Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, mới kế hoạch. Đại đường vừa rồi trải qua khổ chiến, nguyên bản hơn 10 vạn đại quân, hiện tại thêm vào Cao Tiên Chi An Tây Đô hộ quân cũng chỉ có điều hơn 6 vạn người. Hơn nữa trong đó cũng không thiếu người bệnh. Thật sự có thể nói là tổn thất nặng nề, càng không cần phải nói, làm như lực uy hiếp lượng xe nỏ bộ đội cũng tổn thất nặng nề. Hơn 3.000 giá đại đường xe nỏ đến hiện tại, thêm vào An Tây Đô hộ quân xe nỏ ở bên trong. Mặc dù đem hết toàn lực chữa trị, cũng chỉ có điều còn lại 1.000 giá trái phải. Ở tình huống như vậy, sức chiến đấu tổn hại có thể tưởng tượng được. Chỉ dựa vào điểm ấy binh lực là tuyệt đối không thể chiến đã thắng được 7 tên đế quốc đại tướng cùng 40 vạn tinh binh. Huống chi, ta la xâm quanh một mảnh vùng hoang dã, ngoại trừ một mảnh đồi núi, căn bản không có thể lợi dụng trong đất. Đây đối với võ tướng tới nói, vừa vặn là nhất bất lợi địa hình. Ở loại địa phương này, chỉ có thể dựa vào binh pháp, trận hình cùng với đôi phương quan chỉ huy chiến trường năng lực chỉ huy. Phân cao thấp, trung thổ khoảng cách ta la, đường xá xa xôi, coi như là kỵ binh, không có thời gian một tháng, e sợ cũng không đến được. Có lẽ thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cao Tiên Chi cười khổ nói, thời gian của chúng ta xác thực không nhiều. Bất quá, đại thực bên kia e sợ cũng không nhanh như vậy. Dựa theo Khorasan người lời giải thích, đại thực ba đại tổng đốc tụ hội, mặt khác hai cái tổng đốc binh mã nghĩ muốn lái tới. E sợ cũng không như vậy dễ dàng, lại thêm ba bên binh mã trong đó cần lẫn nhau điều tiết. Hội hợp sau đó mới hành động chung, thời gian hao phí sẽ dài hơn. Lấy ta tính toán, bọn họ cần thời gian liền không tính được tới một tháng. E sợ cũng không kém quá nhiều. Một cách không ngờ, Vương Dung khẽ mỉm cười. Đối với Cao Tiên Chi lo lắng địa phương ngược lại cũng không phải là hết sức lưu ý. Một tháng sau, Cao Tiên Chi rốt cục giật mình, có chút không dám tin tưởng nói. Đại thực cùng ta la trong đó khoảng cách so với đại đường gần gũi nhiều. Cao Tiên Chi trong lòng chuyện lo lắng nhất chính là thời gian không đủ. Nếu như đại thực đại quân tụ hội, 40 vạn binh mã nguy cấp, coi như hậu kỳ đại đường viện quân đến nơi, cũng e sợ vô sự vô bổ. Tuyệt đối cần, Vương Dung khẽ mỉm cười, một mặt tự tin nói, đối với đại thực, đại đường biết đến thực sự quá ít, mặc dù là Cao Tiên Chi như vậy đứng đầu đế quốc đại tướng. Đối với đại thực cũng hầu như không biết gì cả. Mà Kero cùng Tazus hai địa phương này, Cao Tiên Chi cùng cái khác đại đường tướng lĩnh như thế. E sợ ngoại trừ biết hai cái danh tự này ở ngoài, cái khác hoàn toàn không biết. Đối với chúng nó ở nơi nào, có bao xa, hết thảy không biết. Nhưng Vương Sung nhưng là biết đến. Thời kỳ này đại thực đế quốc nằm giữ trong lịch sử khổng lồ nhất bản đồ. Nói riêng về lãnh thổ diện tích, e sợ so với đại đường còn nhiều hơn trên hơn 1 triệu cây m2. Đại thực lớn bao nhiêu liền có thể tưởng tượng được. Cho tới Tazus, ở vào đại thực bản đồ cực bắc, nơi đó khoảng cách ta la đã cực kỳ xa vời. Nếu muốn đem binh mã từ như vậy nơi xa xôi triệu tập lại đây, cần thời gian tuyệt đối không ít. Cái này cũng là Vương Sung dám khẳng định, đại thực đế quốc nghĩ muốn nguy cấp, cần thời gian cũng không ít hơn một tháng nguyên nhân. Đối với đại đường tới nói, này chàng chiến trường vẫn là có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chí ít chênh lệch không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đô hộ đại nhân, thương thế của ngươi khôi phục thế nào rồi? Vương Dung tâm niệm nhất chuyển, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Thương thế đã khôi phục hơn 90%, nhưng là muốn đối phó ngả bố Mục Tư Lâm, e sợ vẫn là lực có chưa bát. Cao Tiên Chi nói xong lời cuối cùng, không nhịn được sâu sắc thở dài. Vương Dung cũng không nhịn được trong lòng trầm trọng, nhăn lại đầu lông mày. Cao Tiên Chi câu nói sau cùng nói ra toàn bộ Ta La Đại Đường quân đội tình cảnh. Đại Thực Đế Quốc lần hành động này tổng cộng có 3 đại tổng đốc. Có thể cùng bọn họ phân cao thấp, cũng chỉ có một Cao Tiên Chi. Nếu như ngay cả thực lực cao nhất Cao Tiên Chi đều không đối phó được bọn họ, cái kia mọi người tình cảnh liền có thể tưởng tượng được. Bất quá rất nhanh, ánh mắt xẹt qua trên mặt bàn vài tờ thật mỏng giấy viết thư. Vương Dung lập tức phục hồi tinh thần lại, có thể hay không tạo tác dụng, thì nhìn này vài tờ giấy viết thư. Đại nhân, ta ở kinh sư bên trong đã từng chiếm được một môn võ đạo tuyệt học. Nhưng là bởi vì tính chất không hợp, vì lẽ đó vẫn không có tu tập. Khoảng thời gian này cùng đại người kề vai chiến đấu, ta cảm giác đại nhân cương khí tính chất cùng môn tuyệt học này giống nhau đến mấy phần chỗ. Có lẽ đối với đô hộ đại nhân có thể có trợ giúp. Vương Dung ánh mắt ngưng lại, đột nhiên duỗi ra một ngón tay, đem trước mặt hai tấm giấy viết thư bắn đi ra, trượt tới Cao Tiên Chi trước mặt. Thật sao? Cao Tiên Chi khẽ mỉm cười, theo bản năng muốn cự tuyệt. Hắn thân là An Tây chiến thần, đứng đầu nhất đế quốc đại tướng, toàn bộ thiên hạ có thể chỉ điểm hắn. Đối với hắn có trợ giúp đồ vật, e sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống hồ Vương Dung tu vi thậm chí còn không bằng hắn, lại nơi nào có thể lấy ra đối với hắn thứ hữu dụng. Bất quá ánh mắt xẹt qua Vương Dung nghiêm túc cùng thần sắc mong đợi, Cao Tiên Chi lại do dự. Bây giờ Ta La nguy hiểm tầng tầng, bất kỳ một phần sức mạnh đều là giúp đỡ cực lớn. Huống chi Vương Dung cũng là có ý tốt. Được rồi, mấy tờ giấy này ta trả về nhìn. Cao Tiên Chi vừa nói, một bên tiện tay từ trên bàn cầm lấy cái kia hai tấm giấy viết thư, thu vào trong lòng. Vương Dung thấy cảnh này, trong lòng hơi thư một hơi. Cái môn này pháp quyết là hắn bỏ ra thời gian mấy ngày, từ trong đầu trí nhớ vô số công pháp, khẩu quyết bên trong chọn lựa ra. Hơn nữa trình độ nào đó, loại công pháp này cùng Cao Tiên Chi còn có cực kỳ quan hệ mật thiết. Đối với Cao Tiên Chi trợ giúp chỉ sợ cũng là lớn nhất. Bất quá, cụ thể như thế nào, ở hiệu quả chân chính ra trước khi tới, liền ngay cả Vương Dung cũng không có quá tin tưởng vững chắc. Dù sao, tình cảnh này trong lịch sử, vốn là căn bản cũng không cần phải phát sinh. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần hắn trở lại liếc mắt nhìn, như vậy tự nhiên cũng hiểu. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, hắn có thể cảm giác được, Cao Tiên Chi đối với hắn cho ngày đó công pháp cũng không phải là quá chú ý. Bất quá, Vương Dung cũng không có thúc, có vài thứ là không vội vàng được. Đúng rồi, còn có một việc. Vương Dung ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Lần trước đô hộ đại nhân cùng ngả bố mục Tư Lâm giao thủ, trên người áo giáp phá toái, vì lẽ đó lần này ta đặc biệt sai người dùng thiên ngoại vẫn thiết cho đại nhân chế tạo riêng một bộ áo giáp. Ô, Cao Tiên Chi thân thể hơi chấn động, trong đôi mắt đột ngột bắn ra một vệt ánh sáng như tuyết, nhất thời hứng thú. Thiên ngoại vẫn thiết ở cái thế giới này vốn là cực kỳ hiếm đồ vật. Liền ngay cả Thánh Hoàng cho hắn trong khải giáp ẩn chứa thiên ngoại vẫn thiết cũng không có nhiều như vậy. Thế nhưng Vương Dung tồn tại, nhưng hoàn toàn phá vỡ thường nhân nhận thức. Không biết hắn là làm sao làm được. Cao Tiên Chi cả đời liền chưa từng thấy nhiều như vậy thiên ngoại vẫn thiết. Lấy đến mức loại này cực kỳ hiếm thiên ngoại vẫn thiết. Đến rồi Vương Dung ở đây, thật giống như đã biến thành thông thường sắt thép như thế. Quả thực làm người kinh thán không thôi. Ha ha, Vương Dung khẽ mỉm cười, cũng không có thừa nước đục thả câu. Một ngón tay duỗi ra, ở bên bàn đọc sách một cái chênh chếch dựa dương gỗ trên nhẹ nhàng một gõ. Tấm ván gỗ nháy mắt nổ tung, lộ ra một bộ màu đen đỏ giáp trụ. Mặc dù lấy cao tiên chi tầm mắt kiến thức, nhìn thấy này phó giáp trụ cũng không nhịn được mí mắt giật lên. Có gan sáng mắt lên cảm giác, này phó áo giáp tạo hình cực kỳ mỹ quan, mỗi một mảnh vảy cũng giống như trải qua ngàn vạn lần đánh bóng. Dường như tấm gương giống như bóng loáng, mặc dù trong phòng tia sáng ảm đạm, cũng chiết xạ ra từng trận tia sáng chói mắt, mà áo giáp toàn thể uy vũ lại không mất tao nhã, mỗi một căn đường nét đều trải qua chú tâm thiết kế. Vừa từng người độc lập, lại hoàn mỹ thống nhất, hơn nữa xa xa nhìn tới, như rồng giống như hổ, tràn đầy mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ cùng hung mãnh lực bộc phát. Khó mà tin nổi, mặc dù lấy cao tiên chi tầm mắt kiến thức, nhìn thấy này tấm khôi giáp chớp mắt, cũng không tự chủ được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vương Xung chế tạo này phó áo giáp, cùng hắn biết bất kỳ áo giáp đều không giống nhau. Cái kia loại phong cách cùng chế tạo trình độ vượt qua xa bất kỳ áo giáp. Cao tiên chi chỉ có điều liếc mắt nhìn, liền không nhịn được thật sâu thích. Làm sao? Vương Xung hơi mỉm cười nói. Khó có thể tin. Vương Xung, người rốt cuộc là làm sao làm được? Cao tiên chi nói lên từ đáy lòng. Trên người Vương Xung tựa hồ không có gì là không thể làm được. Ha ha, đồ hộ đại nhân lẽ nào đã quên? Ta bản thân liền là một vũ khí rèn đúc tông sư. Vương Xung nói, ha ha, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Vũ khí rèn đúc căn bản không có người hơn được ngươi. Ngươi nếu có thể rèn đúc Uzi kiếm thép, tự nhiên cũng có thể rèn đúc áo giáp. Cao tiên chi ngớ ngẩn, cười lên, phía trên thế giới này, bất luận kẻ nào nói mình là vũ khí rèn đúc tông sư, cũng không miễn có khoe khoang chi ngại. Chỉ có Vương Xung không chỉ sẽ không để người cảm thấy khoe khoang, ngược lại sẽ để người cảm thấy hắn hơi quá ở khiêm tốn. Bất kể là sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn Uzi kiếm thép, rộng lớn bao la, cứng rắn không thể phá vỡ cương thiết thành, vẫn là như bẻ cành khô, liền cự thú đều có thể giết chết hạng nặng cự nỏ. Vương Xung biểu hiện đã xa xa vượt ra khỏi một cái vũ khí tông sư phạm trù. Lấy năng lực của hắn, rèn đúc làm ra một bộ áo giáp tự nhiên không là vấn đề. Vương Xung cười không nói, này phó áo giáp là hắn tự mình thiết kế, đồng thời từ Trương Thọ Chi giám sát, tham dự hoàn thành, lợi dụng rất nhiều Vương Xung biết vật lý nguyên lý, cùng với một cái thế giới khác tri thức, ở gồm cả hoa lệ đồng thời, cũng đồng dạng gia tăng rồi lực lượng phòng ngự, đặc biệt là tại thân thể chỗ yếu. Vương Xung còn tiến hành rồi cường hóa cùng gia cố, như vậy có thể trình độ lớn nhất trợ giúp Cao Tiên Chi. Giảm thiểu hắn ở cùng ngả bố Mục Tư Lâm loại này hàng đầu cấp bậc cường giả chiến đấu thời gian, bị uy hiếp cùng thương tích. Cao Tiên Chi thấy hàng là sáng mắt, được Vương Xung chấp thuận, tại chỗ mượn qua áo giáp thử mặc vào. Không sai, phi thường vừa vặn. Cao Tiên Chi càng xem càng mừng rỡ. Vương Xung này bộ áo giáp rất có suy nghĩ lý thú. Từng cái giáp mảnh, từng cái độ cong, từng cái then chốt đều để Cao Tiên Chi có gan cực kỳ thiếp thân, như điều khiển cánh tay cảm giác. Cao Tiên Chi thậm chí có loại ảo giác, tựa hồ này bộ áo giáp khi theo chính mình đồng thời hô hấp. Cái cảm giác này là Cao Tiên Chi dĩ vãng chưa từng có. Đồ hộ đại nhân yêu thích là tốt rồi. Vương Xung ở một bên cũng là khẽ mỉm cười, đưa ra cái này áo giáp. Hai người thảo luận rất nhiều bố phòng sự tình, cùng với tương lai khả năng đối mặt xung kích. Đúng rồi, đồ hộ đại nhân, còn có một việc tình. Không biết quá bao lâu, ngay ở hai người gần như nhanh đạt thành nhất trí thời điểm, Vương Xung đột nhiên nói ra trong lòng một món khác suy tư rất lâu sự tình. Đồng thời cũng là lần này đem Cao Tiên Chi kêu đến mục đích chủ yếu nhất. Ta nghĩ thương lượng với đô hộ đại nhân một chuyện. binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Ta muốn từ ăn Tây Đô hộ quân, thích Tây Đô hộ quân, cùng với lính đánh thuê bên trong chọn một ít tinh nhuệ nhất chiến sĩ, tạo thành một con rất quân đội khác, tới đối phó đại thực người. Ồ, Cao Tiên Chi lông mày nhíu lại, rất là bất ngờ, đại đường ở Ta La binh lực căn bản cũng không đủ. Hắn không nghĩ tới, Vương Sung lại sẽ vào lúc này, đưa ra nghĩ muốn ngoài ngạch thành lập một nhánh quân đội. Người nghĩ thành lập một nhánh dạng gì quân đội? Cao Tiên Chi nói, không có dễ dàng tỏ thái độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.